Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, căm phẫn Tiêu Ngọc Canh. 4. Hôm sau, Tiêu Viêm sáng sớm liền tới tìm Tiêu Hàn. Vừa đi vào viện lạc, hắn con người không nhịn được co rụt lại, trong mắt có chút kinh hãi màu sắc. Cái này, chẳng lẽ gặp tặc rồi? Tiêu Viêm nhíu mày, chỉ gặp Tiêu Hàn phòng nhỏ cửa lớn rõ ràng bị người phá hủy. Đây là cái gì tình huống? Tiêu Viêm không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng phía trong phòng đi đến. Bất quá vừa vào cửa, nhìn thấy gian phòng bên trong một màn, Tiêu Viêm cả người đều mắt choáng váng. Ấy, Tiêu Viêm nháy nháy mắt, trong con người lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Chỉ gặp, trong phòng nhỏ, trên giường, lại có một nam một nữ. Nam kia tự nhiên là Tiêu Hàn, mà nữ nhân lại là Tiêu Ngọc. Giờ này khắc này, hai người ngay tại ngủ say. Hơn nữa, Tiêu Hàn thân thể chính giữa nằm ở Tiêu Ngọc một đôi gợi cảm trên chân đẹp. Bàn tay kia thỉnh thoảng sẽ còn tại cái kia trắng nõn trên da thịt qua lại vuốt ve. Đừng làm rộn, lúc này, Tiêu Ngọc nói chuyện, âm thanh cực kỳ mệt mỏi. Hiển nhiên chưa tỉnh ngủ, nàng có chút trở mình, một cước đem Tiêu Hàn đá mở ra. Kho móng heo, đừng chạy. Lúc này, trên giường Tiêu Hàn trong miệng lại nói lẩm bẩm, nhìn cái kia một mặt hưởng thụ dáng dấp, hẳn là đang nằm mơ. Ta đi, cái này cũng được. Đứng tại cửa ra vào Tiêu Viêm, nhìn thấy một màn này, triệt để mắt choáng váng. Bất quá nhìn hai người ngủ say, hắn thực tế không đành lòng quấy rầy. Đối với Tiêu Hàn dựng lên một cái ngón tay cái phía sau, hắn liền lặng lẽ thối lui ra khỏi. Lúc gần đi, hắn còn đem rửa qua cửa phòng cho dựng lên. Tối hôm qua, hai người này thật đúng là điên cuồng a. Cửa đều phá đổ, thế phong nhật hạ a. Nhìn phòng nhỏ, Tiêu Viêm cảm thán một tiếng phía sau, liền lặng lẽ rời đi. A, mặt trời lên cao phía sau, Tiêu Hàn vị trí trong phòng nhỏ, đột nhiên hù dọa một đạo bén nhọn nữ tử tiếng kêu. Thanh âm kia đều nhanh đem nóc nhà cho lật ngược. Tiêu Hàn, ngươi cái vô sỉ sắc ma, lão nương hôm nay muốn làm thịt ngươi. Tiêu Ngọc vừa tỉnh dậy, liền cảm giác có chút không thích hợp. Cúi đầu xem xét, dưới thân lại có một người, là Tiêu Hàn. Hắn hai tay đang gắt gao ôm nàng chân dài, chốc chốc còn trên dưới vuốt ve. Tiếng thét chói tai hạ xuống, Tiêu Ngọc không chút do dự, đi lên liền là một cước, trực tiếp đem Tiêu Hàn đá xuống giường, tại trên mặt đất ngay cả lật lăn lộn mấy vòng. Ôi, ta như thế ngủ đến trên mặt đất đi. Tiêu Hàn lúc này cũng là từ từ tỉnh lại, hắn từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt trong phòng có chút liếc nhìn, rất nhanh liền phát hiện trên giường Tiêu Ngọc đang dùng một bộ giết người biểu lộ theo dõi hắn. Người như thế, tại giường của ta bên trên. Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, lập tức vuốt vuốt đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tối hôm qua, vừa uống rượu, Tiêu Ngọc một bên cho hắn đàm luận nhân sinh, đàm luận ước vọng. Cuối cùng, rượu mời đến phía sau, liền mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, quần áo đều không thoát. Còn tốt, còn tốt. Tiêu Hàn trước nhìn một chút chính mình, sau đó lại nhìn một chút Tiêu Ngọc. Quần áo hoàn chỉnh, chỉ là uống say, ngược lại là không ra cái đại sự gì. Tiêu Ngọc biểu tỷ a, rượu thứ này, về sau vẫn là phải uống ít a. Ngươi còn tốt gặp gỡ là ta loại này chính nhân quân tử, sẽ không sau khi uống rượu mất lý trí. Không phải vậy ngươi ăn thiệt thòi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc, lời nói ý vị sâu xa nói ra, ta muốn giết ngươi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Ngọc rốt cục khống chế không nổi chính mình, nghĩ tới vừa rồi chính mình tỉnh lại thì hỗn đản này nằm ở chân của mình bên trên sờ loạn trang cảnh. Nàng liền giận không nhịn nổi. Tối hôm qua uống say phía sau, không chừng toàn thân đều bị hỗn đản này cho sờ mấy lần. Hỗn đản này lại tự xưng chính nhân quân tử, sẽ không sau khi uống rượu mất lý trí. Tiêu Ngọc triệt để nổi giận, trong mắt lửa giận đã thực chất hóa, phảng phất một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Ánh mắt kia thật là đáng sợ. Ấy, thấy thế, Tiêu Hàn thân thể nhịn không được run rẩy. Cái này, sợ là muốn làm sự tình a. Tiêu Hàn bước chân không ngừng lùi lại. Khi thấy Tiêu Ngọc đứng dậy toàn thân đấu khí quấn quanh thời điểm, khóe miệng của hắn co quắp một trận, lập tức quay đầu bỏ chạy. Cứu mạng a, muốn giết người. Thấy thế, Tiêu Hàn tay ngọc khẽ vẫy, một thanh trường kiếm giữ trên tay. Lập tức nàng thân thể mềm mại lóe lên, rút kiếm lướt đi gian phòng, đuổi sát Tiêu Hàn mà đi. Tiêu Hàn, ngươi cái vô sỉ hỗn đản, lão nương muốn rút gân ngươi, lột da ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.